Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đúng rồi, mau chuẩn bị đi. Phu nhân Stephen cũng đang nói, vội vàng đứng dậy, bắt đầu nhấc máy và ra lệnh cho người khác. Là bạn của Chu Ninh, hai người này biết chính xác Chu Ninh thích ăn gì và thích dùng gì. Sau khi chuẩn bị xong rất nhiều thứ quý giá, hai người bọn họ phải mất gần một tiếng đồng hồ mới lái xe đến khách sạn nơi Chu Ninh ở. Vào khách sạn trực tiếp báo số phòng Chu Ninh. Điều mà cả hai không ngờ là Chu Ninh không ở trong khách sạn. Phu nhân bá tước hôn hơi xấu hổ, liếc nhìn phu nhân Stephen. Hay là chúng ta đi tìm xem. Chờ một chút, vì chúng ta đang có việc cần nhờ nên hạ thấp tư thái một chút đi. Phu nhân Stephen nói nhỏ. Phu nhân bá tước hôn suy nghĩ một lúc, cảm thấy có ý đúng, liền dứt khoát ngồi xuống chờ đợi. Không ngờ cả hai đã đợi hơn một tiếng đồng hồ. Một giờ sau, Chu Ninh mặc áo gió màu đen từ ngoài bước vào, vừa đi vừa nói với những người xung quanh. Hai công ty sữa bột trực tiếp thu mua, để những năm nay bọn hắn không được phép làm gì khác. Tập trung làm sữa bột cho đường Tư Ân của chúng ta. Bố trí nhân viên kiểm tra gấp 10 lần, nếu xảy ra chuyện gì sẽ bị diệt. Lý Đại Nương gật đầu ghi lại thông tin vào giấy. Ngoài ra, hãy để thương hiệu thời trang của Milan không nhận bất kỳ nhiệm vụ nào trong thời gian này, mà chuẩn bị 10 bộ thời trang cho cháu gái của tôi. Chu Ninh vừa đi vừa nghĩ. Nếu không thì mua luôn nhãn hiệu đó. Sau khi mua lại thương hiệu này, quần áo của cháu gái tôi từ nhỏ đến lớn đều do nhà thiết kế của họ thiết kế. Lý Đại Nương cuối cùng cũng không nhịn được nhẹ giọng nói. Phu nhân, tiểu thư bây giờ mới được 3 tháng tuổi, sợ rằng sẽ không mặc được đồ thời trang. Hãy để cho bọn họ thiết kế, nếu không thiết kế ra được thì chặt hết đầu bọn họ đi. Chu Ninh nói một cách độc đoán. Khi quay ánh mắt lại, cô tình cờ nhìn thấy phu nhân bá tước hôn và phu nhân Stephen. Phu nhân bá tước hôn vội vàng đứng lên, sắc mặt không tốt lắm, nở một nụ cười mạnh mẽ. Chu Ninh, chúng ta... Thật trùng hợp. Chu Ninh cười nhẹ không dừng lại. Cô cũng sống trong khách sạn này à? Tôi còn có việc phải làm, tôi sẽ nói sau. Chu Ninh, chúng tôi tìm cô có chút chuyện. Phu nhân Stephen vội vàng đứng dậy cười nói. Chúng tôi tới đây chỉ muốn gặp cô. Ồ. Chu Ninh hơi kinh ngạc, lúc này mới dừng lại nhướng mày. Tìm tôi làm gì? Giọng điệu của hai người ngưng trệ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Phu nhân Stephen nghiến răng. Chấn định trong nội tâm. Cô đến thành phố Los Angeles, chúng tôi còn chưa đối xử tốt với cô. Không cần, có chuyện gì nói luôn. Tôi vẫn rất bận. Chu Ninh thở ơ. Sắc mặt phu nhân Stephen hơi trầm xuống. Nỗi bất bình trong lòng bắt đầu ngưng tụ. Nếu bây giờ không phải là liên lạc không được với Mạnh Thúy Bình, tại sao bọn họ lại phải tìm tới Chu Ninh? Chừng nào họ liên lạc được với Mạnh Thúy Bình thì lúc đó Chu Ninh có cũng được, không có cũng không sao. Sớm muộn gì cũng bị bọn họ ném sang một bên. Chu Ninh, chúng tôi muốn ngồi với cô một chút. Phu nhân bá tước hôn nói. Thôi, lần sau tôi có cơ hội thì nói. Hiện tại tôi thực sự không có nhiều thời gian nữa. Chu Ninh lịch sự đứng dậy đi về phía khách sạn. Chu Ninh! Sắc mặt của phu nhân Stephen thay đổi. Cô ấy không ngờ cả mình và phu nhân bá tước hôn đã xuống nước như vậy rồi, nhưng Chu Ninh thậm chí còn không nể mặt họ. Lúc này, cô ấy dứt khoát không nể mặt nữa. Tôi thừa nhận trước đó, chúng tôi và Mạnh Thúy Bình đã hợp tác và không quan tâm đến cảm xúc của cô. Xem ra bây giờ Mạnh gia đã xảy ra chuyện, nên chúng tôi mới tìm cô. Đừng nghĩ rằng chỉ có cô mới có thể giúp gia đình chúng tôi. Mạnh Thúy Bình vẫn có thể... Ồ, vậy thì cô có thể đến gặp Mạnh Thúy Bình. Chu Ninh cười lạnh. Mạnh Thúy Bình ở trong tay con trai cô... Phu nhân bá tước hôn lạnh lùng nói. Vào tay ai với tôi không thành vấn đề. Vấn đề là cô nên đi tìm cô ấy, phải không? Chu Ninh cười lạnh. Phu nhân Stephen hơi tức giận, vừa muốn tấn công thì liền nghe thấy tiếng động bên ngoài khách sạn. Khi mọi người quay đầu lại, sắc mặt của họ thay đổi rõ rệt. Mạnh Thúy Bình một mình quỳ trên mặt đất, nhìn thẳng vào Chu Ninh. Chu Ninh, tôi đến xin lỗi cô. Chu Ninh cười lạnh, chỉ đứng im ở vị trí cũ, ngay cả ý nghĩ đỡ Mạnh Thúy Bình lên cũng không có. Tôi dập đầu với cô. Mạnh Thúy Bình xấu hổ hít sâu một hơi rồi đập đầu xuống đất. Vẻ mặt Chu Ninh không thay đổi, thờ ơ nhìn cảnh này. Mạnh Thúy Bình đỏ mặt, cuối cùng đứng dậy, xoay người bước ra ngoài cửa. Phu nhân Stephen và phu nhân bá tước hôn nhìn thấy Mạnh Thúy Bình, quay đầu nhìn chằm chằm vào Chu Ninh. Hai người nhanh chóng đi theo hướng Mạnh Thúy Bình. Cô Mạnh, sự hợp tác của chúng ta... Mạnh Thúy Bình đứng im và lạnh lùng nói. Tất cả hợp tác giữa chúng ta bị chấm dứt. Cô, sao cô có thể làm được điều này? Cô thật sự không có uy tín gì à? Phu nhân Bá Tước Hôn có phần tức giận. Mạnh Thúy Bình xoay người rời đi, thậm chí không nghĩ giải thích. Sự uy tín à? Sắp bị nhốt ở Zurich, làm gì còn cần sự uy tín? Mạnh Thúy Bình rời đi, nhưng biểu hiện của phu nhân Bá Tước Hôn và phu nhân Stephen thay đổi rõ rệt. Sau khi nhìn nhau, họ vội vã chạy vào khách sạn, không thể trông chờ vào Mạnh Thúy Bình nữa. Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào Chu Ninh. Nếu không, tình cảnh nhà họ sẽ xuống dốc nghiêm trọng. Đây là kết quả đã được định sẵn. Hai người vội vàng trở lại khách sạn, phát hiện Chu Ninh đã trở về phòng. Muốn vào phòng của Chu Ninh, nhưng lại bị Lý Đại Nương cùng một đám vệ sĩ chặn lại, không thiện ý nhìn hai người. Phu nhân Stephen và phu nhân Bá Tước Hôn biết rằng mọi chuyện dường như đã kết thúc. Cảnh trong khách sạn đã được truyền lại cho trang viên của Đường Ân. Mặc dù Mạnh lão gia không đặc biệt hài lòng với hành động của Mạnh Thúy Bình, nhưng khi nghĩ tới cô ta sẽ bị nhốt trong cánh cửa của Mạnh gia ở Zurich thì cũng không truy cứu gì nữa. Đặt điện thoại xuống, Mạnh Đông Thành xoa xoa lông mày, bất cần đời nói: "Để tên nhóc Đường Ân kia qua, tôi cảm thấy trên eo không thoải mái." "Ông nội, Đường Ân đang nói chuyện với lão Hồ, có thể có chuyện quan trọng." Mạnh Quán ở bên cạnh an ủi. "Không biết mỗi ngày đều xảy ra chuyện gì, luôn luôn có chuyện quan trọng." Mạnh Đông Thành bất mãn lẩm bẩm. Mạnh Quán không dám nói. Lúc này Đường Ân thật sự đang cùng Hồ Tùng nói chuyện, hôm nay chính là nói về Hồng Môn. Sự xuất hiện của Hồng Môn lệnh khiến Hồ Tùng ngạc nhiên, và khi Đường Ân nói về Đoan Mộc Thế Gia, biểu cảm của Hồ Tùng thay đổi rõ rệt. "Làm sao?" Đường Ân nhẹ giọng nói. "Đoan Mộc Hùng có địa vị lớn lắm sao?" Hồ Tùng trầm mặc hồi lâu, chỉ có thể thở dài nói: "Khi còn rất nhỏ, tôi đã từng nghe sư phụ nói về một truyền thuyết." "Truyền thuyết à?" Đường Ân sửng sốt một chút, trong lòng cảm thấy có chút chấn động. Không ngờ Đoan Mộc Thế Gia này lại có thể lưu lại truyền thuyết. "Ừm." Hồ Tùng trầm ngâm một chút rồi thì thào nói: "Nghe nói trên thế giới này, tại một ít gia tộc, phía trên còn có thế gia. Những thế gia này là cao cao tồn tại. Ngày thường họ ẩn cư tại rừng sâu núi thẳm, ngẫu nhiên xuất hiện cũng là như sao chổi thoáng qua liền biến mất." Đường Ân chấn động, không ngờ trên đời này lại có loại như vậy tồn tại. "Những thế gia này tuy sống trên núi nhưng lại có sức mạnh và tầm ảnh hưởng mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi." Hồ Tùng lắc đầu nhẹ nói: "Cụ thể là sức mạnh thế nào thì tôi cũng không rõ, chỉ có thể nói rõ với cậu là không nên coi thường những thế gia này." "Vậy thì Đoan Mộc Thế Gia lần này cũng là một thế gia bí ẩn sao?" Đường Ân trầm giọng hỏi. "Hẳn là như thế." Hồ Tùng suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Phải biết rằng người có thể tùy tiện xuất ra Hồng Môn lệnh nhất định không phải là người thường. Mặc dù Hồng Môn lệnh đã lâu chưa xuất hiện, nhưng đối với Hồng Môn thế hệ cũ vẫn còn nhiều răn đe. Cậu có thể cho Dương Long tạm thời trấn áp chuyện này, tích hợp lực lượng của Hồng Môn đi. Nếu Đoan Mộc Hùng này lại tới, cậu có thể tìm tôi xử lý." "Được." Đường Ân gật đầu. "Đây là chuyện duy nhất có thể làm. Nếu không, thật sự không có cách nào đặc biệt tốt để giải quyết." Hồ Tùng liếc nhìn Đường Ân ngập ngừng nói: "Thực lực hiện tại của cậu thật có thể gặp được những thế gia bí mật kia cũng không hẳn là chuyện xấu." "Tại sao?" Đường Ân khó hiểu. Hồ Tùng nở nụ cười: "Thực lực hiện tại của cậu nếu còn tu luyện hình ý quyền thì chỉ làm chậm tiến độ của cậu mà thôi. Trong những thế gia kia có thể có cách nâng cao thực lực của cậu. Ngoài ra cậu cần phải chú ý nhiều hơn về Đường Úy. Nếu những gì Mạnh Thúy Bình nói thật, Đường Úy này có thể có liên hệ với những thế gia bí ẩn kia, hơn nữa còn nhận được rất nhiều lợi ích từ bọn họ." Trong đáy lòng Đường Ân kêu lộp bộp một tiếng. Nếu như Đường Úy thực sự có liên hệ với những thế gia bí ẩn này, đó thực sự là một vấn đề. Trong phòng, sau khi cùng Hồ Tùng tán gẫu hồi lâu, Đường Ân thản nhiên bước ra ngoài. Theo lời giải thích của Hồ Tùng, chỉ đơn giản là sắp xếp cho Dương Long một chút. Đường Ân bất ngờ nhận được điện thoại của Bùi Hạc: "Công ty Mozade đã bắt đầu khởi công rồi." Đường Ân khi nghe thấy tin này liền cảm thấy hơi sửng sốt. Những vấn đề mà công ty Mozade đang gặp phải, đó chắc chắn không phải là vấn đề tầm thường. Có thể giải quyết nhanh như vậy, xem ra Đường Úy quả thực đã làm được rất nhiều việc. "Công việc đã bắt đầu sáng nay," Bùi Hạc trả lời. Đường Ân gật đầu: "Được rồi, chuyện này tôi biết rồi. Tôi cũng sẽ thu xếp để Dương Danny chuẩn bị, tùy thời ứng phó với công ty Mozade." "Được." Bùi Hạc gật đầu rồi cúp điện thoại. Trong khoảng thời gian này, Mozade luôn trong tình trạng tạm ngừng hoạt động, còn tập đoàn Rystar của Bùi Hạc đã phát triển mạnh mẽ và đã lấy đi rất nhiều thị phần của Mozade. Ai có thể ngờ rằng Mozade vốn đã bị đánh đập thụ động lại được khởi công vào sáng nay. Đường Ân cúp điện thoại, nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi, xoay người đi về phía gian phòng bên trong. Bên gian phòng vang lên tiếng nói chuyện xôn xao. Đường Ân cảm thấy đau đầu khi nghe những giọng nói này. Kể từ lần cuối cùng Mạnh Quán và Kỳ Du Du nói chuyện, mối quan hệ giữa hai người đã thăng tiến lên nhanh chóng. Mạnh Tư Ân cũng là một đứa trẻ đáng yêu. Kỳ Du Du đã sớm yêu thích không thể buông tay. Ngay cả khi cô ấy ngủ vào ban đêm, cô ấy cũng phải canh chừng Mạnh Quán ở bên cạnh, vì sợ rằng đứa trẻ sẽ mất đi nếu bạn mở mắt ra. Khi Đường Ân đẩy cửa vào, Dương Danny đang ngồi ở đằng xa bĩu môi nói: "Tại sao tôi chỉ ôm nó có 10 phút mà các cô lại để cho Sầm Hạ ôm 11 phút? Điều này không công bằng chút nào." "Đó là do em đáng yêu nên Tư Ân thích em hơn." Sầm Hạ ngẩng đầu lên, không khỏi có chút tự hào về cô ấy. Đường Ân thở dài: "Chỉ là 4 người phụ nữ và một đứa trẻ. Nếu Viên Chi Am lại dính vào không biết sẽ là cái gì nữa." "Đường Ân!" Dương Danny nhìn Đường Ân đi vào lập tức chạy tới chỉ vào Mạnh Tư Ân nói: "Đường Ân, tôi nói cho anh biết, đứa nhỏ này sau này sẽ thuộc về tôi. Tôi sẽ giao Danny hội cho nó." Đường Ân trên trán nổi đầy gân xanh, đẩy hai tay Dương Danny ra, bóp lấy cổ tay của cô ấy và xách xa ra. "Anh đang làm gì vậy?" Dương Danny rất tức giận, cố gắng giải thoát. Đường Ân đã bắt được Dương Danny ra ngoài và nhìn thẳng vào cô ấy. "Cô có nhớ hôm trước tôi đã yêu cầu cô làm gì không? Đó là tiếp quản công việc của Kỳ Việt Sam." "Vẫn nhớ." Dương Danny sững sờ một lúc như muốn hiểu ra điều gì. Cô ấy kêu lên: "Anh muốn động thủ sao?" "Ừm, sắp động thủ. Cô đi nói chuyện với Bùi Hạc đi, chuẩn bị động thủ." Đường Ân đẩy Dương Danny ra, sau đó quay đầu nhìn về phía trong nhà, do dự một chút, không đi vào. Đối với Đường Ân, anh vẫn còn một chút hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh như vậy, bởi vì cả Mạnh Quán và Kỳ Du Du đều ở đó. Vì vậy Đường Ân thực sự không biết làm thế nào để đối mặt với hai người. Khi Đường Ân chuẩn bị ra tay một kích chí mạng cho châu Mỹ, châu Á lúc này cũng đã xuất hiện biến hóa. Nửa đêm, một chiếc máy bay tư nhân Boeing 747 từ từ hạ cánh xuống sân bay Giang Thành. Cửa mở ra, Đường Hạo bước ra khỏi máy bay. Mái tóc đỏ rực trông như sắp bị bốc cháy. Quần áo trên người cũng dở dở ương ương, không phân biệt được là quần áo nam hay nữ. "Giang Thành." Đường Hạo mím khóe miệng cười. "Tôi tới đây." Giọng nói rơi xuống, Đường Hạo bật dậy nhảy xuống cầu thang. Sau khi Đường Hạo nhảy ra khỏi cầu thang, sau lưng cậu ta xuất hiện vài người phụ nữ cao gầy. Những người phụ nữ này được quấn trong một mảnh vải, còn lại không mặc gì. Mấy người này lần lượt lên xe, đi đầu tư tài chính. Đường Hạo mỉm cười với vẻ mặt hưng phấn lạ thường. Vì tổ chức ngầm này của Trung Quốc nằm trong tay Đường Hạo này, nếu không cuốn lên một trận mưa máu, liệu có còn là tính cách của Đường Hạo hay không? Mấy người phụ nữ vây quanh Đường Hạo cười khúc khích, một số mang hoa quả, một số mang theo rượu ngon, lần lượt đưa tới miệng của Đường Hạo. Đường Hạo cười cười, nhắm thẳng đầu tư tài chính. Lúc này trong đầu tư tài chính, Bùi Nhược mới giải quyết xong công việc ngày này. Một tay xoa lông mày, cố gắng loại bỏ hết thảy mọi mệt mỏi trên người. Lúc này có tiếng gõ cửa. Bùi Nhược ngẩng đầu, nhìn thấy trợ lý đi vào, hơi nhíu mày. "Sao cô vẫn ở đây?" "Cô Bùi Nhược, thật xin lỗi, cô có thể phải rời đầu tư tài chính." "Cái gì? Cô nói sao?" Bùi Nhược nhìn trợ lý có phần kinh ngạc. "Cô ấy nói cô nên rời khỏi đây, cô không nghe thấy sao?" Đường Hạo cười cười, từ ngoài cửa bước vào. Bùi Nhược nghe thanh âm của Đường Hạo, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Khi nhìn thấy Đường Hạo bước qua cửa đi tới, sắc mặt hiện lên vẻ khó tin. Đây là Trung Quốc, Giang Thành mà. Đường Hạo sao có thể xuất hiện ở đây? Bùi Nhược gặp Đường Hạo lần trước trong buổi họp gia đình hàng năm của Đường gia. Lúc đó cô đã có ấn tượng không tốt về Đường Hạo. Vốn tưởng rằng cả hai là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng là không ngờ Đường Hạo lại xuất hiện ở Giang Thành, hơn nữa còn đến đầu tư tài chính. "Tôi không hiểu cậu Đường nói gì." Vẻ mặt Bùi Nhược trở nên lạnh lùng. "Đây là công ty đầu tư tài chính, là công ty mà anh trai tôi, Bùi Hạc, phụ trách." "Đây đúng là đầu tư tài chính, cũng là sản nghiệp của Đường gia." Đường Hạo mím môi cười lạnh, vẻ mặt ảm đạm nhìn Bùi Nhược, chậm rãi đi tới trước bàn. "Tôi muốn cô cút ra ngoài ngay bây giờ, cô không hiểu sao?" Xin lỗi, Đường gia đã quy định rõ ràng trong thời kỳ Đường gia xếp đội. Các người là người thừa kế của Đường gia không được làm gì quản lý khu vực. Bùi Nhược hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Hạo. Tương tự, cũng không được đối phó với công ty của quản lý khu vực. Vậy cô là quản lý khu vực sao? Đường Hạo cúi người cười ha hả. Anh trai Bùi Hạc của cô mới là người phụ trách đầu tư tài chính, cô là cái thá gì? Vẻ mặt Bùi Nhược thay đổi, bởi vì cô quả thật không phải là quản lý khu vực của nhà Đường gia. Chị Bùi Nhược! Đúng lúc này cửa phòng làm việc đột nhiên bị đập tung. Hạt Tử cùng mười mấy người xông vào, trên tay cầm một con dao, nhìn chăm chăm về Đường Hạo. Cút ra, nếu không thì cậu sẽ chết ở đây. Đường Hạo nhếch miệng nhìn Hạt Tử, lắc đầu cười nói. Đường Ân có thể coi là có năng lực, chung quanh có mấy người thật trung thành, nhưng mấy người này có thể không có tác dụng. Giọng nói rơi xuống đã có người động thủ. Khoảng hơn chục người mà Đường Hạo mang vào liền lao tới Hạt Tử và những người khác. Từng người một lao lên như một bầy sói. Hạt Tử cầm chặt cây dao trong tay lên và chiến đấu với một người trong số họ. Nhưng những người còn lại hoàn toàn không phải là đối thủ của nhóm Đường Hạo. Những người mà Đường Hạo đưa tới vô cùng tàn nhẫn, phù hợp với phong cách của Đông Nam Á. Răng rắc vài tiếng, hơn chục người đã bị đánh ngã xuống đất. Không ít người nôn ra máu, không biết bao nhiêu xương đã bị gãy. Dừng tay! Bùi Nhược sắc mặt lạnh lùng nhìn cảnh này. Cậu không phải muốn tôi rời đi sao? Tôi sẽ rời đi ngay bây giờ, để bọn họ đi. Rời đi à? Miệng Đường Hạo nhếch lên đầy mỉa mai. Vừa rồi tôi còn muốn cô rời đi, nhưng hiện tại tôi lại đổi ý rồi. Quỳ xuống, lạy ba lần cho tôi. Tôi cho cô rời đi ngay bây giờ. Cậu vô sỉ! Bùi Nhược tức giận. Hạt Tử bị đá gãy mắt cá chân, vì một phần tâm trí đặt trên người Bùi Nhược, ngã xuống đất cùng với một tiếng hét. Được rồi, tôi quỳ xuống. Bùi Nhược nghiến răng, cả người khẽ run lên khi nhìn Hạt Tử ngã xuống. Chị Bùi Nhược, chị không được quỳ. Hạt Tử tức giận, cả người run lên, nhưng bị người nào đó đá vào cổ. Phịch một tiếng, cơ thể Hạt Tử trượt bay ra ngoài, cả người đập mạnh xuống bàn, miệng ú ớ phun ra một ngụm máu. Dừng tay! Bùi Nhược không còn kìm chế được lửa giận trong lòng, lớn tiếng quát. Cậu không phải là ở chỗ này dương oai chứ? Hiện tại còn dám giết chúng tôi sao? Nếu như giết chúng tôi có thể cam đoan Đường Ân lập tức bỏ Đường Úy, quay đầu chống đối với cậu. Đồ khốn kiếp! Đường Hạo giơ tay tát vào mặt của Bùi Nhược. Với một cái tát này, Bùi Nhược lảo đảo lùi về phía sau, va vào tường. Vẻ mặt giễu cợt của Đường Hạo trở nên u ám dị thường. Bùi Nhược đã đúng. Anh ta đến đây để thể hiện sức mạnh của mình và không có ý định làm tổn thương bất cứ ai. Đường Ân cùng Đường Úy bây giờ là chó cắn nhau. Cậu ta chỉ ở ngoài hưởng lợi, cho nên Đường Hạo cũng không có ý định làm chuyện khác người gì. Chị Bùi Nhược! Hà Tử phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, muốn chết. Cố gắng vùng vẫy đứng dậy, đứng trước mặt của Bùi Nhược. Muốn chết! Nhìn thấy Hà Tử trung thành như vậy, Đường Hạo không khỏi tức giận. Dùng một chân dẫm lên tay của Hạt Tử, rồi mạnh mẽ ép xuống. Bản thân còn chưa lo được, còn muốn giúp đỡ Bùi Nhược à? Buông cậu ấy ra! Bùi Nhược lảo đảo đứng dậy đánh Đường Hạo. Đường Hạo nhanh tay nhanh mắt nắm lấy tóc của cô ấy, tát liên tiếp mấy cái. Cô tìm cái chết à? Vậy không trách tôi được. Đường Hạo giơ bàn tay to lên tát mười mấy cái tát, trực tiếp hất Bùi Nhược ngã xuống đất. Bùi Nhược cảm thấy cơn đau bốc lên trên khuôn mặt của cô, và một cảm giác nhục nhã chưa từng có cuộn trào vô tận trong lòng cô. Cô và Bùi Hạc là trẻ mồ côi. Họ đã ở trong xã hội này nhiều năm, nhưng họ chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Đường Hạo nhổ một ngụm nước bọt vào mặt Bùi Nhược. Tiện nhân! Chị Bùi Nhược! Hà Tử kịch liệt mở mắt định đứng dậy, nhưng đã bị Đường Hạo bắt lấy, dẫm lên lưng. Nếu không muốn quỳ xuống, tôi sẽ chặt đứt tay chân của anh, sau đó ném nó ra ngoài. Nếu cậu còn động đến một ngón tay của cậu ta, tôi sẽ nhảy xuống dưới. Bùi Nhược đã ngồi trên mặt đất thất thần, cúi đầu xuống vẻ rất yên tĩnh, nhưng giọng nói lại có chút lãnh đạm. Nhảy xuống à? Đây là tầng 88. Nếu từ đây nhảy xuống, Bùi Nhược chắc chắn sẽ chết. Một khi Bùi Nhược đã chết, Đường Ân nhất định sẽ quay lại. Đến lúc đó màn diễu võ dương oai của Đường Hạo hẳn là có tác dụng ngược lại. Tiện nhân, cô đã chọc giận tôi! Đường Hạo buồn bực nhìn Bùi Nhược, ngón tay kêu lên răng rắc. Cô nên biết rằng tôi sẽ để cho cô chết không có chỗ chôn. Có bản lĩnh thì giết tôi ngay đi, không có bản lĩnh thì đừng có ở đây nói nhảm. Bùi Nhược lạnh lùng nhìn Đường Hạo, có chút đứng lên, một tay kéo Hạt Tử đi về phía cửa. Tiện nhân! Đường Hạo tức giận nhìn bóng lưng của Bùi Nhược như nhìn một con chó. Sợ muộn gì tôi cũng cho cô quỳ trước mặt tôi, quỳ lại nhận lỗi của cô. Bùi Nhược không dừng lại mà từng bước đi về phía cửa. Sau khi bước ra khỏi cửa, Bùi Nhược hít sâu một hơi, lau vết máu trên khóe miệng, sờ điện thoại gọi cho Đường Ân thông báo sự việc. Đường Ân phát ra âm thanh răng rắc khi đang cầm điện thoại. Đó là bởi vì khí lực trong cơ thể anh bùng phát ra. Tôi phải làm sao đây? Bùi Nhược căm hận trầm giọng nói. Rời khỏi đầu tư tài chính, đem công ty giao cho Lý Húc bà. Đường Ân bình tĩnh nói. Đường Hạo dám xuất hiện ở Giang Thành, lại còn dám ngang nhiên tiến vào đầu tư tài chính. Điều này cho thấy ảnh hưởng của hắn ở Giang Thành nhất định phải mạnh. Bằng không hắn hoàn toàn không dám tiến vào đầu tư tài chính, cũng không lộ ra phía dưới mắt của Đường Ân. Lực lượng nào có thể cho Đường Hạo dũng khí như vậy? Tổ chức ngầm. Được rồi, Bùi Nhược nhanh chóng nhắm mắt lại nhẹ giọng nói. Tôi muốn đi Đông Nam Á. Được rồi, mấy ngày nữa khi vết thương của Viên Chi Am lành hẳn, tôi sẽ để cô ấy đi cùng với cô. Đường Ân nhẹ giọng nói. Còn nữa, thu xếp để Thiện Tuyết Chủ đi chung với cô. Vì Đường Hạo đang ở Trung Quốc, cậu ta nhất định sẽ gây rắc rối cho Thiện Tuyết Chủ. Cô rời đi cùng Thiện Tuyết Chủ đi. Được, Bùi Nhược gật đầu muốn cúp máy. Cẩn thận, Đường Ân kêu lên. Bùi Nhược trong lòng ấm áp ôm Hạt Tử đi lên thang máy. Bùi Nhược không phải là loại người thích ăn thua thiệt hơn, cũng không phải loại người nhút nhát trong việc làm. Khi Đường Úy đến Giang Thành, Bùi Nhược đã nghĩ đến việc giữ Đường Úy hoàn toàn ở lại đây. Thật đáng tiếc vì lần ấy đã không làm được điều đó, và dù có làm thì cũng sẽ không thành công. Nhưng có thể thấy ở một khía cạnh nào đó, lòng dũng cảm của Bùi Nhược chắc chắn lớn hơn tưởng tượng rất nhiều. Đường Ân ngồi trong trang viên xoa xoa lông mày, quay người xuống lầu, nhìn thấy gia đình Mạnh Quán đã được chuẩn bị hết. Chấn thương của Mạnh Đông Thành và Mạnh Bồi Anh đã tốt hơn rất nhiều và họ kiên quyết trở lại Zurich. Như vậy hai người bọn họ cũng không cần phải ở lại đây. Đặc biệt là từ ánh mắt nhìn chằm chằm của Chu Ninh mấy ngày này càng làm cho nhà Mạnh gia thêm cảnh giác. Sau khi tốt nghiệp năm nay tôi sẽ đến chơi với cô. Kỷ Du Du có chút thất thần nhìn đứa trẻ trong tay Mạnh Quán, trên mặt nở nụ cười chân thành. Mạnh Quán cũng không cam lòng, nhẹ nhàng đáp ứng, nhìn Đường Ân có chút đỏ mặt. Đường Ân khẽ cười ôm đứa nhỏ vào lòng, vui vẻ nhìn đứa trẻ, nói nhỏ với Mạnh Quán. Anh đã nợ em nhiều rồi, anh sẽ bù đắp những thứ còn lại. Không cần, Mạnh Quán lắc đầu, trong lòng có chút mất mát. Đặc biệt là khi Đường Ân nói về chuyện nợ nần, thật sự kéo dài khoảng cách giữa hai người, khiến Mạnh Quán cảm thấy hỗn độn. Nếu nói về hai người yêu nhau, sao có thể nói là nợ? Đi thôi. Mạnh Đông Thành xoay người hừ lạnh. Nếu chờ thêm nữa Chu Ninh mà đến thì sẽ tiếp tục ồn ào gây thêm rắc rối mà thôi. Vâng. Mạnh Quán gật đầu, cuối cùng nhìn lại Đường Ân và sau đó lên xe. Đường Ân nhìn người nhà Mạnh gia rời đi, trong lòng nổi lên một nỗi buồn chia tay. Đặc biệt là nhìn đứa bé bị Mạnh Quán đưa đi, anh cảm thấy mình như mất đi thứ gì đó đặc biệt quan trọng. Đối với đứa nhỏ này, Đường Ân chưa bao giờ nghĩ phủ nhận, mà từ trong lòng cũng thích. Tuy nhiên vào giai đoạn này của Đường gia, Đường Ân không biết mình có thể chăm sóc tốt cho cô ấy hay không. Đơn giản là để cô rời đi cùng Mạnh Quán là một lựa chọn tốt. Người nhà Mạnh gia đi rồi, Đường Ân trở lại nhà cầm tờ báo trên bàn lên. Các tiêu đề trên trang nhất của các tờ báo đăng tải thông tin về việc sáp nhập một số công ty lớn ở Hoa Kỳ. Đây là hành động của Đường Úy. Sự hợp nhất của tổ chức ngầm và tổ chức bên ngoài khiến thực lực của Đường Úy tại Hoa Kỳ tăng vọt. Ít nhất có thể thấy đây là một công ty khổng lồ. Tình hình của tập đoàn Brightstar bây giờ thế nào rồi? Đặc biệt không tốt. Bùi Hạc từ bên cạnh nhẹ nhàng nói. Đường Ân gật đầu gõ một tay lên bàn, đưa mắt theo dõi mấy bài phỏng vấn dưới tờ báo. Đây là cuộc phỏng vấn về Anderson, một tín hiệu về sự khởi đầu trở lại của công ty Mozade. Đánh giá nội dung của cuộc phỏng vấn này, Anderson đang nói về công ty của chính mình. Công ty đã gặp phải âm mưu của người khác và cuối cùng dưới sự lãnh đạo của ông đã mở ra bình minh cho công ty. Sau cuộc phỏng vấn với Anderson, có một số cuộc phỏng vấn với các nhân viên của Mozade. Godesi cho biết trong cuộc phỏng vấn rằng sự cố này sẽ chỉ làm cho công nhân của Mozade đoàn kết hơn và sẽ không gây ra nhiều rắc rối cho công ty. Đường Ân đặt tờ báo xuống suy tư hồi lâu. Anh không biết liệu mình có thể nhận được lợi ích gì ở châu Mỹ hay không. Điều đó phụ thuộc vào kết quả của cuộc cạnh tranh giữa Rystar và công ty khổng lồ này. Đánh giá tình hình hiện tại, Rystar về cơ bản không có cơ hội chiến thắng. Đừng nói rằng Bùi Hạc là một nhà kinh doanh tài ba. Cho dù có thần thánh ở đây, e rằng cũng không thể gặt hái được lợi ích từ việc này. Một số nhà cung cấp hiện đang gặp vấn đề và ngành bán lẻ đang bị ảnh hưởng nặng nề. Không có vấn đề gì lớn về tài chính, nhưng phải cẩn thận với những âm mưu của họ. Bùi Hạc nói từ bên cạnh. Đường Ân gật đầu xoa lông mày. Khi Mạnh Gia rời đi, họ đã cho Rystar sự ủng hộ lớn nhất. Nếu bước lên vai của Mạnh Gia, sẽ mất bao lâu để thoát khỏi vòng vây dưới sự bao vây của công ty này? Có thể mất nửa năm, hoặc thậm chí lâu hơn. Bùi Hạc nói. Quá lâu. Đường Ân lắc đầu. Ánh mắt thoáng hiện lên một cái. Nếu thêm một gia tộc nữa thì mất bao lâu? Nếu thêm một gia tộc khác, có thể chỉ mất 2 tháng. Bùi Hạc nói một cách chắc chắn. Đường Ân gật đầu nghĩ một lúc, cảm thấy nếu như mất 2 tháng xem ra thật sự có thể chấp nhận được. Anh muốn liên lạc với Âu Dương gia sao? Bùi Hạc nhìn Đường Ân. Đường Ân không chút do dự gật đầu. Trong cuộc họp thường niên của Đường gia, Âu Dương gia đã ủng hộ Đường Úy. Nhưng lần này tôi và Đường Úy chiến đấu, Âu Dương gia vẫn chưa có động thái gì. Bùi Hạc đứng im lặng không nói gì. Dù sao thì Bùi Hạc cũng không biết nhiều về tứ đại gia tộc. Người duy nhất tiếp xúc với anh lúc này là nhà Mạnh Gia. Thái độ của nhà Mạnh Gia đối với Đường Ân luôn rất tốt. 2 ngày này tôi sẽ đến New York để gặp gỡ người của Âu Dương Gia. Đường Ân quyết định ngay lập tức. Anh biết rằng hiện tại không thể dây dưa lâu dài ở châu Mỹ nhiều hơn nữa. Nếu dây dưa quá lâu thì sợ rằng Đường Hạo sẽ thực sự lôi kéo được tổ chức ngầm ở châu Á và gây ra mối đe dọa cho mình. Có nguy hiểm gì không? Bùi Hạc nhẹ giọng hỏi. Đường Ân lắc đầu. Sẽ không. Anh xuống thu xếp trước đi, để Dương Danny làm chuyện gần đây. Nếu không, cô ấy sẽ mất đi vai trò ban đầu của mình. Bùi Hạc gật đầu, biết rằng tất cả những điều nên giải thích đã được giải thích và muốn quay lại và rời đi. Đường Ân đột nhiên nói. Nói cho Bùi Nhược, cô ấy phải cẩn thận. Mọi chuyện chờ tôi trở về, đừng hành động hấp tấp. Được. Bùi Hạc sửng sốt một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Đường Ân nhìn anh ta rời đi, ánh mắt chìm xuống. Đêm trong như nước cuốn lên từng đợt sóng nhỏ. Trên đường đảo, Đường Chân Thanh đã tắm rửa sạch sẽ, trịnh trọng bước tới sau bức tường, nhẹ nhàng quỳ xuống cung kính nói: "Sư phụ, đệ tử có chuyện muốn nói." "Có chuyện gì vậy?" Giọng nói sau bức tường trông vô cùng sốt ruột. Đường Chân Thanh sắc mặt càng thêm ngưng trọng, hai tay rơi xuống đất thì thào nói: "Đồ đệ đã tìm được ngọc khí, có thể lập tức cống hiến cho sư phụ." "Thật sao?" "Đồ đệ không dám nói dối." Đường Chân Thanh quỳ trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng ngoan đạo. "Đặt ở trên bàn, ông có thể đi ra ngoài rồi." "Sư phụ, còn có một việc đệ tử muốn cầu xin sư phụ." Đường Chân Thanh cúi đầu cung kính không đứng dậy. "Việc gì?" Giọng nói bên trong có chút tức giận. "Đường Chân Thanh, ông nghĩ rằng vi sư rất dễ nói chuyện sao? Cho ông kéo dài tuổi thọ còn đáp ứng thỉnh cầu khác à?" "Đệ tử không dám. Thật sự là đệ tử có chuyện vạn phần bất đắc dĩ, bằng không nhất định sẽ không quấy rầy sư phụ." Đường Chân Thanh cung kính đáp. "Nói đi." "Vâng." Đường Chân Thanh cúi thấp người đáp. "Chính là con gái của đệ tử đã bị bắt uống một thứ thuốc gọi là độc tình. Trong khoảng thời gian này, nó đã bị tra tấn một cách kinh khủng. Vì vậy muốn vạn xin sư phụ có thể cho đệ tử một biện pháp để giải cứu. Nếu sư phụ đồng ý, với thực lực của Đường gia và khả năng của con gái đệ tử, việc tìm kiếm ngọc khí sẽ nhanh chóng hơn." "Độc tình, con gái của ông?" Giọng nói bên trong có chút ngạc nhiên nhưng cũng không để trong lòng. "Ông đi ra ngoài đi, lát nữa tôi sẽ cho ông thuốc giải." "Giải độc chỉ sợ phải làm 3 phần. Còn có thêm 2 cháu ngoại của đệ tử nữa." Đường Chân Thanh run rẩy nói. "Đường Chân Thanh, ông cho rằng vi sư bây giờ bị thương nặng, ông bằng mọi cách cầu xin sao?" "Đệ tử không dám." Đường Chân Thanh giật mình vội vàng quỳ xuống thấp một chút. "Đệ tử thực sự không dám, đệ tử chỉ muốn cầu xin sư phụ thương xót vì gia đình đệ tử. Hơn nữa sau này sẽ tìm được ngọc khí dễ dàng hơn." "Được rồi, vi sư sẽ cho ông thêm 2 phần thuốc giải. Ông để ngọc khí lại rồi đi ra ngoài đi." "Được." Đường Chân Thanh cúi đầu lui ra ngoài. Vào lúc này bức tường khẽ rung lên, một bóng người yếu ớt đẩy qua khe hở trên bức tường và bước ra khỏi đó. Đây là một thanh niên khoảng 20 tuổi, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ âm trầm, như thể có thể đột tử bất cứ lúc nào. Trên mặt cũng có vẻ như có chữ đột tử. Thanh niên động tác cực nhanh, vội vàng cầm ngọc khí trên bàn. Trong mắt bùng ra đạo đạo tinh mang. Ngọc khí, ha ha, ta Lâm Thương Thu cuối cùng cũng có được ngọc khí. Lâm Thương Thu vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Đám lão già gia hỏa trong núi keo kiệt hết mức, một viên ngọc khí cũng không cho. Nếu không thì làm sao lại đi cướp được ngọc khí để rồi bị thương nặng. Chính những người ngoài núi cũng ngủ dốt, thiếu hiểu biết nên mới có thể tìm mọi cách để có được một miếng ngọc khí thế này. Với miếng ngọc khí này, trong vòng nửa năm ta có thể khôi phục được đến đỉnh phong, thậm chí tiến vào trúc cơ cảnh giới cũng không khó. Lâm Thương Thu nghiến răng lấy ra hai viên hoàn dược, suy nghĩ một hồi, lại lấy một viên, bẻ viên kia thành ba viên, đặt ở trên bàn, cầm ngọc khí chui vào khe hở trên tường. Một lát sau, Đường Chân Thanh cung kính bước vào, nhìn ba viên thuốc trên bàn, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đây nhất định là thần dược. Đường Chân Thanh biết rất rõ thực lực của vị sư phụ đó là gì. Ba năm trước khi lần đầu tiên thấy vị sư phụ này, cũng ăn qua một viên thuốc của người này. Lúc đó Đường Chân Thanh thật sự đã hoàn toàn thông bế kinh mạch, cảm thấy mình trẻ ra rất nhiều. Về sau sư phụ lại truyền cho một bộ công pháp tu luyện nội lực, càng làm cho ông thu được lợi ích không nhỏ. Từ đó đến nay, Đường Chân Thanh coi Lâm Thương Thu như thần, chưa bao giờ dám trái lời nửa điểm. Nhiều năm qua, Đường Chân Thanh cũng làm theo lời chỉ dẫn của Lâm Thương Thu, đều sử dụng tài nguyên tổ chức ngầm của Đường ra để tìm kiếm ngọc khí trên khắp thế giới. Lần này cuối cùng cũng tìm thấy, Đường Chân Thanh làm sao có thể không cao hứng. Sau khi nhận ba viên thuốc, Đường Chân Thanh kính cẩn lùi lại, sau đó cơ thể của ông dường như lại quay lại trạng thái cũ. Bước ra khỏi phòng, đi một vòng xuống lầu, thì thấy Đường Kiến Như đang ngồi trong phòng khách. Sắc mặt của Đường Kiến Như bây giờ rất tái nhợt, nhìn thấy ba mình xuống lầu, liền vội vàng đứng lên. Bà nói người bí ẩn kia có biện pháp chữa không? Có. Đường Chân Thanh gật đầu. Thật sao? Đường Kiến Như vui mừng. Đường Chân Thanh gật đầu, già giọng nói. Kiến Như, người đó có một số thủ đoạn, đừng xem thường. Vừa rồi ba lên cầu xin hắn, hắn nói có một viên thuốc mà hắn bỏ lại cho ba trước kia có thể chữa khỏi bệnh tình. Hiện tại ba đưa cho con viên thuốc này, con chia làm ba rồi cho Đường Lộ một ít. Đường Chân Thanh mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay có nửa viên dược hoàn. Cái này có thực sự hữu ích không? Đường Kiến Như có chút chần chừ. Đương nhiên, Đường Chân Thanh vẻ mặt nghiêm nghị nhẹ giọng nói. Con cho rằng con át chủ bài của ba những năm nay là tổ chức ngầm sao? Con sai rồi. Còn át chủ bài của ba chính là người bí ẩn này. Đường Kiến Như tràn đầy chấn kinh. Đường Chân Thanh là ai? Chắc chắn là một con cáo giả. Nếu có người mà ông ta xem là át chủ bài thì người đó mạnh cỡ nào chứ? Mang đi đi, bà giúp con đủ nhiều rồi. Sau khi trở về cứ dựa theo những gì ba nói, bà cam đoan con sẽ báo được thù. Được. Đường Kiến Như vội vàng cúi đầu nhận lấy viên thuốc. Bà, sau khi con trở về sẽ đem theo lời ba, rút lui khỏi cuộc tranh giành người thừa kế gia tộc và bắt tay truy lùng những người quản lý khu vực đó. Phải diệt trừ Dương Hồng Lâm và Bùi Hạc càng sớm càng tốt. Đường Chân Thanh khoát tay. Đường Kiến Như gật đầu xoay người bước ra ngoài. Đường Chân Thanh nheo mắt, khóe miệng lại dấy lên một tia châm chọc. Trong cổ họng khô khốc cuối cùng cũng phát ra tiếng cười ha hả. Lão quản gia ở bên cạnh thấy cảnh này vội vàng cúi đầu làm như không thấy. Vào lúc này, trong trang viên của gia đình Âu Dương ở New York, miền đông của Hoa Kỳ, vài nhân vật quan trọng trong gia đình khẽ cau mày khi nhìn thấy đống tài liệu trên tay. Nói đi, Đường Ân này ở đây là có ý gì? Âu Dương Lỗ, lão gia của Âu Dương gia, đập tập tài liệu trong tay xuống bàn, liếc qua sắc mặt thế hệ trẻ của gia tộc. Ông nội, theo ý cháu thì cậu ta chỉ muốn kích động quan hệ của chúng ta và Đường Úy. Mọi người đều biết Âu Dương gia của chúng ta và Đường Úy đã hợp tác cùng nhau được 3 năm. Và mối quan hệ giữa chúng ta là tương đối tốt. Nếu bây giờ gặp mặt Đường Ân nhất định sẽ sinh ra khúc mắc giữa chúng ta và Đường Úy. Âu Dương Thần cong môi, trên mặt tràn đầy châm chọc. Nếu vậy thì đây chỉ là một kẻ tiểu nhân tính toán mà thôi. Chúng ta không cần gặp cậu ta làm gì cả. Hãy để cậu ta từ đâu tới thì lăn về chỗ đó. Miễn cho chúng ta cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cậu ta. Âu Dương Thần này là nhân vật trọng yếu trong đời thứ ba của Âu Dương gia. Được cho là có tầm nhìn đầu tư tốt và bắt đầu mọi việc được đánh giá là tỉ mỉ. Nhưng nhược điểm duy nhất của cậu ta là cực đoan và dễ cáu kỉnh. Có lý. Âu Dương Lỗ gật đầu, tháo kính đọc sách trên sống mũi xuống. Đây là một phần thông tin được gửi đi cùng với thiệp mời, nói rằng Đường Ân có thể chữa trị được chứng đau nửa đầu. Âu Dương Minh Tú, nhân vật cốt cán đời thứ hai của Âu Dương gia, ngẩng đầu nhìn Âu Dương Lỗ với một biểu hiện lạ. Cậu có biết rằng ông có căn nguyên của chứng đau nửa đầu sao? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.